Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3250. Đệ 3250 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 7, 16 tuổi sinh nhật quá xong. Phong Linh Huyên vẫn là như là dĩ vãng giống nhau thường xuyên đi Thạch Hy sân làm bạn. Bất quá Thạch Hy đối đãi nàng thái độ lại có một ít thay đổi. Tuy rằng như cũ sủng yêu thương, nhưng lại sẽ tận lực không đụng chạm nàng. Thường thường còn cùng nàng nói bên ngoài còn có bao nhiêu ưu tú nam tử sự tình. Phong Linh Huyên cũng không hề để ngày đó buổi tối sự tình. Từ Thạch Hy như vậy, hai người trong lòng đều thiên hồi bách chuyển hụt hẫng. Thạch Hy còn chưa hoàn toàn khôi phục linh trí bị ám hắc vĩnh hằng thần đế khống chế phía trước là đi tìm không ít lô đỉnh, nhưng những cái đó lô đỉnh chỉ là dùng để hấp thu tinh khí chờ. Lại trước nay không có gần người dùng nam nữ ở bên nhau phương pháp nếm thử quá. Cho nên vẫn là lão sử nam một quả. Hắn xưa nay EQ đều không cao. Vốn là không nghĩ xa cách Phong Linh Huyên. Nhưng tổng cảm thấy hắn là thúc thúc bối. Tiểu Huyên Huyên đối chính mình sinh ra cái loại này cảm tình là không đúng. Vì thế gặp mặt liền làm ra một ít xa cách sự tình tới. Hai người nhìn như cùng đã từng không có quá nhiều bất đồng. Nhưng chân chính ở chung lên lại thiếu dĩ vãng thân mật khăng khít. Thời gian thoảng qua, gặp phải đại lục nguy cơ, Thạch Hy trở về vực sâu làm thống soái cùng thần bí quân đoàn thế lực đối kháng. Phong Linh Huyên cũng không có đi theo, lựa chọn bế quan tu luyện. Xuất quan sau không bao lâu, Phong Linh Huyên vốn dĩ muốn chuẩn bị đi tìm Thạch Hy. Nàng cảm thấy cấp đối phương thời gian đã thật lâu, cũng nên làm một cái chấm dứt, ai biết cha cùng mẫu thân lại đã xảy ra chuyện. Phong Linh Huyên lập tức cái gì tâm tư đều dứt bỏ. Đi theo bọn đệ đệ đi tế đàn ngoại bảo hộ, mãi cho đến cảm thụ cha cùng mẫu thân linh hồn không hề như vậy suy yếu. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, khẳng định có thể có một lần nữa thanh tỉnh cơ hội sau mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lại qua một ít năm, Phong Linh Huyên tam tỷ đệ bị Cổ Diễm đuổi ra tế đàn. Làm các nàng từng người đi rèn luyện. Ba người từ nhỏ có được trời yêu ái bối cảnh cùng tu luyện tài nguyên. Thiên tư tuyệt diễm lại duy độc khuyết thiếu sinh tử rèn luyện hiểu được. Bởi vậy tu luyện tốc độ so với các nàng cha mẹ tới chậm không ít. Cổ Diễm mới có thể nhẫn tâm đem người quăng ra ngoài rèn luyện. Cảm thụ được đến cha cùng mẫu thân đã không ngại, tam tỷ đệ mới an tâm chuẩn bị rời đi. Phong Linh Đường ruộng hai huynh đệ đi trước rời đi tế đàn. Phong Linh Huyên ở hơn một tháng lúc sau tu vi đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh mới rời đi. Mới ra tế đàn, Phong Linh Huyên gặp cùng nhau tiến đến tế đàn ám thực vương cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Bạch thần đế ba người đối Phong Linh Huyên đều thập phần yêu thích. Ông cố ngoại, ám gia gia, bạch gia gia hảo, Phong Linh Huyên ở này đó trưởng bối trước mặt vẫn luôn đều rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ám thực vương tính tình tương đối trực tiếp, cười sờ sờ Phong Linh Huyên đầu, có chút lo lắng lại tựa an ủi nói. Tiểu Huyên Huyên, người cũng đã lớn thành lớn như vậy cô nương, người mẫu thân như là người lớn như vậy thời điểm nhưng đã sớm thành thân, Phong Linh Huyên ẩn ẩn. Cảm thấy có chút không đúng, thở dài, đáng tiếc ta thích đến người còn không có đổi tới, ám thực vương nhíu nhíu mày. Ngữ khí mang theo loại tức giận, Thạch Hy kia tiểu tử thúi có cái gì tốt, chúng ta Tiểu Huyên Huyên không có khả năng đi cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vốn dĩ muốn ngăn cản cũng đã chậm. Chỉ có thể trừng ám thực vương liếc mắt một cái. Lão già này thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Phong Linh Huyên rốt cuộc bắt giữ đến là địa phương nào không thích hợp. Ám gia gia, ý của ngươi là Thạch Hy muốn cưới mặt khác nữ nhân sao? Ám thực vương cũng phát hiện chính mình lắm miệng, ngượng ngùng cười cười, Tiểu Huyên Huyên, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất muốn ở Thạch Hy cây lệch tán kia thắt cổ chết. Chúng ta ám thực nhất tộc liền có thật nhiều lớn lên anh tuấn tiểu tử. nếu không ngươi cùng ta đi ám thực nhất tộc làm khách thế nào? Ngoặc kép, hết chương.